Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, chương 26, Tần Vân Chiến Ma Thần. Hạ, Converter, đá Kero bẩm mệnh phi kiếm hóa thành lóa mắt kiếm quang, lại lần nữa mang theo hắc bạch đồ dị tượng, giết tới, còn có thể thi triển. Ma thần trong lòng kinh hãi. Hai lần trước chống cự hắn cũng rõ ràng, Tần Vân mạnh nhất kiếm chiêu này tuyệt đối là bình thường tiên nhân ma thần thực lực. Tại hắn bị cầm tù trước đó, đỉnh phong nhất thời điểm, tự nhiên không quan tâm phổ thông tiên nhân ma thần, nhưng bây giờ hắn đã đến trước đó chưa từng có suy yếu nhất tình trạng, mà theo lấy thiêu đốt sinh mệnh căn bản, còn tại trở nên càng thêm suy yếu. Lại còn phải thời thời khắc khắc chống cự hỏng phong cấm. Bành, lại hoảng hốt, ma thần cũng chỉ có thể không tiếc hết thảy lại lần nữa ngăn cản. Ngăn cản là ngăn trở, có thể chống đỡ phi kiếm đồng thời. Đối với hỏng phong cấm, chống cự trở nên suy yếu. Lại hướng phía dưới chìm một chút, mau ra đây, đi ra, ma thần thiêu đốt lên tinh huyết. Hai cánh tay nắm lấy miệng bình kiệt lực ra bên ngoài bò. Hô hô hô, ba cái càn khôn hoàn lại bao phủ xuống. Ma thần bất đắc dĩ chỉ có thể phân ra một tay đi đánh bay. Hắn biết rõ, cái này càn khôn hoàn uy thế cũng liền bình thường. Nhưng nếu như thật bị vây ở trên thân, tăng cường phong cấm, nói không chừng hắn tự thân đều được lại lần nữa bị phong nhập trong bình ngọc. Hiu. Bản mệnh phi kiếm lại tới, vẫn như cũ là mang theo hắc bạch đồ dị tượng, đến cùng lúc nào là kích cỡ. Ma thần thật luống cuống, 3 lần, 4 lần, 5 lần, 6 lần, 7 lần, 8 lần, Tần Vân không ngừng thi triển, bao quát ngay từ đầu thi triển 2 lần, đảo mắt đã trọn vẹn thi triển 8 lần, luân hồi. Cửu chuyển linh đan mặc dù thần kỳ, có thể trị liệu các tiên nhân nguyên thần thương thế, có thể trị liệu kim đan, hồn phách căn bản tổn thương, dùng để khôi phục hồn phách tinh thần rất nhẹ nhàng, có thể không chịu nổi. Tần Vân tử kim đan pháp lực thay nghén hồn phách hoàn toàn chính xác quá mạnh. Tần Vân thi triển luân hồi tiêu hao tinh thần quá nhiều. 3 lần, liền phải tiêu hao cạn hồn phách tinh thần. Tinh thần tiêu hao tận, tự nhiên sẽ tổn thương căn bản. Cửu chuyển linh đan dược hiệu, bù đắp được 6 lần, luân hồi, tiêu hao, tăng thêm ngay từ đầu 2 lần, vừa rồi liên tục thi triển 8 lần. Giờ phút này Tần Vân đồng dạng cảm thấy rất mệt mỏi. Còn không có trấn áp thành công, Tần Vân nhìn xem chỉ còn lại có một tay một cái đầu ở bên ngoài. Ma thần vẫn tại giấy giụa, hắn vẫn như cũ không cam tâm, gửi hy vọng ở Tần Vân không cách nào lại thi triển phi kiếm chi thuật, luân hồi. Tần Vân từ bên hông túi càn khôn lại lấy ra hỏa vân hồ lô, mở ra cái nắp bay thẳng đến trong miệng lại đổ một viên cửu chuyển linh đan. Tại Tần Vân đem hỏa vân hồ lô hướng trong miệng đổ linh đan lúc nơi xa trong lòng núi. Ma thần xa xa nhìn xem ngoại giới, nhìn xem một màn này, trong mắt đều là tuyệt vọng, lại ăn đan dược, một viên cửu chuyển linh đan vào bụng, dược hiệu ôn dưỡng hồn phách, tinh thần cấp tốc khôi phục. Lúc trước tại cảnh Dương Tiên phủ Tần Vân hết thảy đạt được 6 viên cửu chuyển linh đan, cùng Hồng Cửu mỗi người chia một nửa, cũng còn lại 3 viên. Cái này 3 viên cửu chuyển linh đan hắn có thể một lần cũng chưa dùng qua. Mà lần này vì đối phó ma thần, đã đang ăn viên thứ 2, lại đến, bản mệnh phi kiếm lại là thi triển một cái, luân hồi. Mang theo hắc bạch đồ giết tới, cái này Tần Vân ngay từ đầu đều không có thi triển qua bực này phi kiếm chi thuật. Nhất định gánh vác rất lớn, hắn vẻn vẹn thi triển 2 lần liền ăn đan dược. Hiển nhiên hắn bình thường chỉ có thể thi triển 2 lần. Có thể một viên đan dược ăn hết, hắn liền nhiều thi triển 6 lần. Hiện tại lại ăn một viên đan dược, còn có thể lại thi triển 6 lần. Ma thần trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Xong, ta nhất định phải thua. Vì đi ra, ta đã thiêu đốt tinh huyết. Hiện tại lại không ngừng thiêu đốt tinh huyết. Chống cự phi kiếm của hắn. Lại thiêu đốt xuống dưới. Ta đều muốn ngủ say. Ma thần cảm giác được trong cơ thể mình nổi lên từng đợt suy yếu. Hắn thật gánh không được. Oanh, oanh, oanh. Phi kiếm mang theo hắc bạch đồ. Lại là không lưu tình một chút nào. Một lần lại một lần. Một lần nữa. Liên tục 3 lần. Luân hồi. Lần thứ nhất. Ma thần đầu lâu liền bị oanh kích. Chỉ còn lại có đỉnh đầu tại chỗ miệng bình. Lần thứ hai. Đầu lâu hoàn toàn chìm xuống. Chỉ còn lại có nửa cái cánh tay ở bên ngoài. Bàn tay vẫn như cũ nắm lấy miệng bình ra bên ngoài giãy giụa. Lần thứ ba, cánh tay cũng bị đánh cho chìm vào trong bình. Hô, Tần Vân vung tay lên. Pháp lực cuốn sạch lấy nắp bình. Vèo bay tới, nắp bình trực tiếp nhét vào trên bình ngọc. Khi trên nắp một khắc này, bình ngọc trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống. Ngã xuống tới trên mặt đất. Rốt cuộc không có động tĩnh. Được, Tần Vân lóe lên liền tiến vào trong lòng núi. Đưa tay liền bắt lấy bình ngọc kia. Nhìn xem bình ngọc này. Tần Vân trong mắt tràn đầy hưng phấn. Vì đối phó ngươi, ta thế nhưng là ăn 2 viên cửu chuyển linh đan. Tần Vân nhìn xem bình ngọc. Mặc dù hắn một lòng đối phó thiên hạ yêu ma. Nhưng đại yêu ma bình thường hắn cũng sẽ không nói ăn cửu chuyển linh đan đi liều mạng. Bởi vì một viên cửu chuyển linh đan thì tương đương với nhị phẩm pháp bảo. Ăn được mấy khỏa, liền có thể bù đắp được một kiện nhất phẩm pháp bảo. Giống một chút đỉnh tiêm tu hành tông phái. Nhất phẩm pháp bảo đều là chấn tông pháp bảo. Đều là lưu truyền nhiều đời. Tần Vân bảo vật tuy nhiều, nhưng cũng không dám xa xỉ như vậy. Nhưng vì đối phó cái này thần bí ma thần, giá trị, Tần Vân rất rõ ràng. Nhân tộc cùng yêu ma tranh đấu. Cuối cùng vẫn tiên nhân ma thần ở giữa quyết định. Như chính mình mặc dù lợi hại, thế nhưng chỉ có thể ảnh hưởng mấy trăm năm phàm tục ở giữa thế cục. Giống Bạch Gia lão tổ, đó là từ thượng cổ cho tới bây giờ nhân tộc trụ cột. Nắm lấy linh bảo, chu thiên tinh thần, cùng rất nhiều ma thần đại chiến, vì nhân tộc khai sáng một phiến thiên địa, giống Trương tổ sư quật khởi. Cũng là để nhân tộc trở nên cường thế hơn. Vậy ảnh hưởng là phi thường sâu xa. Đạo lý giống vậy. Suy yếu địch quân đỉnh tiêm tầng chiến lực cũng rất trọng yếu. Ta Tần Vân có lẽ cả đời đều thành không được tiên. Chỉ là tiên thiên kim đan mà thôi. Tần Vân nhìn xem bình ngọc. Nhưng ta lại bắt được ngươi cái này đỉnh tiêm đại ma thần. Mặc dù có chút thừa dịp ma nguy hiểm. Có thể cơ hội như vậy khả năng cả một đời liền xuất hiện một lần. Có thể nào không bắt được? Vẻn vẹn từ khí tức uy áp đến xem. Trong bình ngọc ma thần. Sinh mệnh cấp độ cực cao. Thẳng bước chết tại thượng cổ thiên long cung vị kia vực ngoại ma thần. Có lẽ còn kém chút. Nhưng bình thường tiên nhân ma thần đều là xa xa không kịp vị này. Loại này kinh khủng ma thần. Chính là kiếm lão nhân cũng là đánh không lại. Một khi chạy đi, thật liền tai họa vô tận. Ông, có chút kích động, thậm chí có cảm giác thành công. Tần Vân nắm tuần thiên lệnh, đưa tin liên hệ y thị lão tổ. Bên cạnh giữa không trung lập tức hiện lên hư ảo tràng cảnh hình ảnh. Chính là y thị lão tổ. Thế nào? Y thị lão tổ nhìn xem Tần Vân. Hắn đã bị ta một lần nữa trấn áp. Tần Vân cầm bình ngọc. Tốt tốt tốt. Y thị lão tổ nhìn hai mắt tỏa ánh sáng. Tần Vân, ngươi nhưng vì ta nhân tộc lập xuống đại công lao. Nhanh nhanh nhanh, đừng lưu tại nguyên địa. Cái kia ma thần nói không chừng đã âm thầm liên hệ yêu ma cửu mạch. Yêu ma cửu mạch ma thần chỉ sợ ngay tại chạy đến. Ngươi mau chóng rời đi. Hướng thần tiêu môn tiến đến. Sư tôn ta trong hội đồ cùng ngươi tụ hợp. Được, Tần Vân giật mình. Siêu, lúc này bay ra lòng núi. Lòng núi nơi xa Ân Ly Hỏa đứng tại đám mây. Ngay tại xa xa nhìn xem. Cũng không yên lòng. Ân đạo hữu, nhanh chóng rời đi. Yêu ma cửu mạch ma thần rất có thể tới. Tần Vân ngay lập tức truyền âm vội vàng nói. Cái kia ma thần chạy trốn. Ân Ly Hỏa liền hỏi. Đã bị ta trấn áp. Tần Vân truyền âm đáp lại nói. Ta đi trước một bước. Siêu, một đạo hồng quang, xẹt qua trời cao, thẳng đến thần tiêu môn phương hướng. Trấn áp, Ân Ly Hỏa giật mình vạn phần. Vừa rồi ma thần uy thế hắn cảm thụ rõ rõ ràng ràng. Thực sự quá kinh khủng. Chẳng lẽ là có tiên nhân chạy đến? Nhưng ta đã bẩm lên sư môn. Gần nhất phù tiên nhân muốn đuổi đến cũng cần một khắc đồng hồ. Hắn làm sao biết? Tần Vân trực tiếp liên hệ trong thiên hạ đều đứng đầu nhất y thị lão tổ. Sau đó trương tổ sư tự mình chạy đến. Mà tại y thị tổ địa, Tử Vân cung bị Tần Vân trấn áp. Y thị lão tổ đều cảm thấy giật mình. Trước đó nghe Tần Vân nói, cái này ma thần hẳn là cực đáng sợ. Cho dù bị cầm tù 5 tháng dài đằng đẵng thực lực đại tổn, ta cũng chỉ là gửi hy vọng ở Tần Vân có thể kéo dài 1-2. Hắn lại trực tiếp trấn áp, hoặc là ta đoán trước sai rồi. Cái kia bị phong cấm ma thần, không có trong tưởng tượng của ta mạnh. Đi, đi xem một chút. Y thị lão tổ lúc này rời đi Tử Vân cung, hướng thần tiêu môn tiến đến. Đối với vị này bị cầm tù tại trong bình ngọc ma thần, hắn đồng dạng hiếu kỳ. Y thị lão tổ một đường bay đến đi đường, mới phi hành một hồi. Y ngôn, ta đã cùng Tần Vân tụ hợp. Trương tổ sư thanh âm tại y thị lão tổ vang lên bên tai. Hôm nay thứ 6, dựa theo cà chua trước đó nói, mỗi tuần thứ 6 thứ 7 là giữa trưa canh 1. Mặt khác 5 ngày đều là mỗi ngày 2 canh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.